Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1520, Hy Hòa Dục Nhật. Đông Quân Cưỡi Rồng, 2, Hồng Vân Lão Tổ, nguyên bản ở vào mông muội thế gian nổi lên như tảng sáng một dạng quang cùng khí. U U Sơn Hà lúc này, Đông Thế Thiên Tôn bỏ ra nguyên hoang đại địa. Nhân tộc đã dần dần thích ứng hồng hoang lực lượng, bọn hắn trở nên càng cường tráng hơn, càng cao hơn đại, cũng càng thêm uy vũ dũng mãnh, phảng phất tại hướng về cổ lão thời đại tiên tổ nhân linh chuyển biến. Nhờ vào hỗn độn mở ra, tụ huyết khí cùng hồng mông thời điểm, đại thế quang mang không ngừng phun trào, Hy Hòa chiến xa cũng càng ngày càng gần. Nàng xông vào hồng hoang đại thế bên trong, tùy theo mà lên, là phía sau nàng bị cự đại tinh mây lôi kéo mà đến vô số huy hoàng. Rung động ầm ầm, thật to tiếng xe gió vọt tới, từ vũ thế đầu cùng bị mang đến những cái kia cô quạnh tinh thần hàng lâm tại hồng hoang trên bầu. Trời, bọn chúng là vườn ươm, cũng là cái này đến cái khác chưa từng được thắp sáng thái dương. Bọn chúng đã lạnh như băng quá lâu quá lâu. Bây giờ, chính là tại tranh đoạt cái này tân thế bên trên. Cái kia luồng thứ nhất ánh sáng và nhiệt độ. Tới, tân thế thái dương thần chi tranh. Đông Quân chỉ có một vị. Mặc dù đã sớm bị Kim Ô truyền thừa mệnh định. Nhưng mà kết cục cuối cùng, cũng không nhất định có thể thành công. Ngụy thần đầy trời. Tất cả đại nhật đều muốn trở thành cổ lai thứ nhất quang mang. Càng là thân ở tại hắc ám người, càng là chờ mong đạt được cỗ lực lượng này. Thiên tôn bọn họ thanh âm vang vọng tại minh minh bên. Trên, chấn triệt tại thương mang trong lúc đó. Thái ất ánh mắt rơi vào vô số cô quạnh tinh thần bên trong. Hắn nhìn thấy cái kia mảnh kim sắc lá dâu chỉ dẫn xa xôi tinh thần. Hoang vu mà cô tịch, nhưng trong đó lại có một cỗ cuồn cuộn nhiệt lưu đang cuộn trào. Kia là còn chưa từng bị nhen lửa hắc ám, một khi bắn ra ra, ngay lập tức sẽ hóa thành chiếu rọi thế gian ánh sáng. Thái Dương Thần, vạn sao bị Hy Hòa tiếp dẫn, 18 đầu thanh kim cự long ngang qua cửu thiên, nguyên hoang đại địa bên trên chúng sinh ngước đầu nhìn lên. Chứng kiến vô số thái dương rừng rực giấy lên, mà trong này, vô tận huy quang bên trong, tựa hồ có một gốc cự đại tang cây, từ hỏa diễm bên trong nổi lên. Đại nhật ra, phù tang hiện, ngoặc kép, tới, đó chính là Hy Hòa. Thanh nữ tọa trấn nhân đạo, nhìn qua cái kia hoành thiên mà đến cao lớn nữ tử. Hy Hòa thần quang rõ phổ chiếu trùng điệp la thiên. Nàng là bị vô danh chi quân mở ra khái niệm, giữa thiên địa mọi thứ thần mặt trời chi mẫu, là nàng đốt sáng lên hỏa quang, mà nàng hành vi, cũng gián tiếp đã đản sinh ra thang chủ cùng ngu chủ. Hy Hòa chiến xa từ thang cốc dâng lên, gieo rắc quang minh, sau cùng hàng lâm ngu uyên, tại lướt qua ngu uyên, một lần nữa trở lại thang cốc, đây chính là một cái vòng lớn. Cho nên từng có người nói, thế gian không có bỉ ngạn, bởi vì chỉ cần khiêu không ra cái này vòng lớn, thế gian vẫn như cũ là thế gian. Thiên tôn bọn họ vị trí độc lập đại nhật thiên giới xem như bỉ ngạn. Bởi vì bọn hắn đã nhảy ra vòng lớn, có chính mình vòng, thế nhưng đối với chúng sinh mà nói, thay đổi mặt khác một mảnh càn khôn, có lẽ chính là tân bỉ ngạn. Thậm chí bát phương thế giới cũng đều là tân bỉ ngạn. Bỉ ngạn là nhằm vào cái nào đó thể mà nói. Lòng ta sao chỗ là cố hương, lòng ta hướng chỗ là bỉ ngạn. Nên như thế, đến thiên tôn cảnh giới, có lẽ hiểu thêm một chuyện. Cái này vòng trung tâm, đúng là có một cái trống rỗng. Hồng động cảnh tượng đã xuất hiện không phải lần một lần hai. Liền liền đáng kiếm thiên tôn điều minh bạch, hồng động có lẽ chưa bao giờ tiêu vong qua, nó chỉ là ẩn tại cái này vòng lớn chỗ sâu nhất. Chỉ có thiên tôn cấp va chạm, mới có thể để cho Hồng Động tái hiện, mà có một ít thiên tôn lại cho rằng, hiểu rõ Hồng Động bên trong cấu tạo, có lẽ liền có thể nhìn thấy không vô nơi kia. Nga Mi diễn hóa thành thiên giới, Thái Hoa Sơn nhập Hồng Hoang, chư địa tiên ở đây tu hành ngàn năm, thiên tiên quang huy chưa từng dừng lại. Này 1000 năm, đã từng mấy vị địa tiên, vào hết thiên tiên bên trong đi. Đối với Thương Vô Trần mấy người thọ nguyên đã hết lão địa tiên mà nói, lần này nhập Hồng Hoang không khác kéo dài bọn hắn chân chính tuổi thọ. Hơn nữa còn đạt được thật to biếu tặng, loại này thiên địa sơ khai lực lượng, cũng chỉ có chư thiên tôn mới có thể một lần nữa diễn hóa. Bình thường mà nói, loại này địa phương cũng bị đại thánh bên trong tối cổ giả bọn họ chiếm cứ, dùng cái này đến cường hóa chính mình tu hành. Lôi Minh oanh chấn, thanh niên ngẩng đầu, nheo lại tú lệ con mắt, nhìn qua hồn ngạc cao thiên, Hồng Quân lão tổ ngay tại bầu trời bên trên. Hắn thu hồi nhìn chăm chú thanh nữ ánh mắt, theo sát lấy, đồng dạng nhìn chăm chú về phía xa xôi Hy Hòa. Hy Hòa ánh sáng đầu tiên chiếu rọi địa phương, là Minh Đạo, là Minh Hà lão tổ, Cửu U động chủ, Tuế Nguyệt Minh Hà tạo nên gợn sóng. Minh Hà lão tổ cung tiễn Hy Hòa mà đi, nóng rực chiến xa lướt qua thiên đạo. Hồng Quân lão tổ nhìn chăm chú lên Hy Hòa rơi xuống vân tiêu. Mà Thái Hoa Sơn đỉnh núi, thanh nữ đứng tại chỗ cũ, Hy Hòa khống chế lấy 18 đầu thanh kim cự long. Từ nhân gian đỉnh phong, cũng chính là Thái Hoa Sơn bên trên, ngang qua mà qua, chiến xa kéo đi ra rực rỡ hỏa diễm vệt đuôi, mà theo sát phía sau, bắt đầu treo ở ba đạo trên không, chính là những cái kia ngay tại dần dần khôi phục cô quạnh tinh thần. Đồng dạng, Hy Hòa trải qua địa phương, thuộc về chính Hồng Hoang nguyên khí, cũng tại tụ tập lại, bọn chúng bắt đầu phát sinh phản ứng. Tại ngắn ngủi mấy hơi thở, vài cái trong nháy mắt, liền tiến hành hơn vạn lần tụ biến. Quang minh phổ chiếu thế gian, Thái Hoa Sơn đỉnh, một đóa thật to Thái Dương chi hoa chậm chậm nở rộ. Thiên cung tử tiêu, một bên cự đại nhật quỹ ủ ủ diễn hóa. Minh Hà bên bờ, phảng phất vạn vật thiêu hủy sau đó cho tàn. Tụ tập là vô số quang minh hỏa bướm. Thanh nữ sắc mặt nghiêm nghị, tới, Hồng Quân rủ xuống chân mày, tới, động chủ nhìn lên phương xa, tới, ba đạo chủ đồng thời mở miệng, thanh âm vang vọng trên trời dưới đất, ngàn vạn hồng hoang chúng sinh, đều là nơi này thời gian nghe nói, thông thiên động địa, oanh, thật to bạo tạc, vô lượng nở rộ, rực rỡ oanh minh, ngay trong nháy mắt này. Vô số vương tinh thần đồng thời sáng lên không thể giải thích cùng miêu tả vĩ ngạn hòa quang. Đến hàng vạn mà tính Thái Dương, đến hàng vạn mà tính thần linh, Thái Dương thần vị trí bỗng nhiên hiển hóa, chính tại Hồng Hoang chỗ cao nhất. Thế gian mọi thứ khôi phục đại nhật, bất luận là tinh vân hội tụ mà thành, hoặc là khởi tử hoàn sinh thế hệ, lúc này chỗ chờ mong chỉ có một cái. Đó chính là đem chính mình quang minh chiếu rọi đến Hồng Hoang mỗi một tấc thổ địa cùng góc nhỏ bên trên, ngàn vạn cự đại tinh thần, cháy hừng hực tinh thần tụ tập lại, bọn chúng hướng về Hồng Hoang thế giới tối hướng bên trên quấn quanh mà đi. Vô số ngôi sao cùng tinh vân, vô số hàng tinh quang minh quanh quẩn, cái kia thật to hở ra, như là sơn phong, như là sóng lớn, như là thiên long, Hy Hòa chiến xa, hướng về Hồng Hoang bầu trời mà đi. Ầm ầm, chính là lúc này, vô số Thái Dương bên trong, có rất nhiều cũng bắt đầu phát sinh dị biến. Chư thiên tôn thủ đoạn vào lúc này đều bày ra, tranh đoạt cái này Thái Dương thần vị trí. Đại gia có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Một cái đại thủ đột phá hỗn độn, quanh quẩn vô biên màu đỏ yên hà. Phảng phất như hồng mông nguyên thủy chi khí, lại như ngân hà liệt thiên chi mũi nhọn, chính là hướng về kia hàng tinh tụ tập thần phong thiên long hung hăng đập tới. Màu đỏ thẫm vân tiêu đảo ngược mà xuống, thiên mẫu đồ sơn thị xuất thủ, cái kia hỗn độn đại thủ bị cắt đứt, lộ ra trong đó chân thực hình dáng. Một vị trí chân, xuất thế là kinh thiên hạ chúng thánh, một vị trí chân hiển hóa, lại là một vị động thiên chi chủ che giấu tung tích hàng lâm. Chờ đợi ở đây, thứ 28 đan hà động thiên chi chủ, Hồng Vân đạo nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,